Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 40, có chuyện lớn chuyên dụng Trương và Thiết Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, đỏ tay áo cái tát sẽ vãng hai trên mặt người bắt chuyện. Tiêu Dư An vội vã một tiến lên ngăn cản đỏ tay áo. Hoàng thượng, người đừng nóng giận, nô thì đem cái này hai tiện nhân lột ra rút gân, bầm thây vạn đoạn ném cho chó ăn. Đỏ tay áo nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ rít gào. Ta không có tức giận a, ngươi không nên đến chỗ tìm đao, ở đây không có đao. Hơn nữa đây là nam chính a, không động được a, tuy rằng ta cũng không biết tại sao nam chính đột nhiên cong thế, nhưng ngựa được văn nam chính ngủ cá nhân, thật chỉ là hàng ngày a, hàng ngày. Mắt thấy đỏ tay áo lại muốn đập người, Tiêu Dư An vội vàng nói. Đỏ tay áo yên tĩnh một chút, vắng lặng, lần này tranh cãi ầm ĩ, trên giường hẹp người tự nhiên cũng dần dần tỉnh lại. Hiểu Phong Nguyệt lo lắng một đêm không ngủ chờ chính là giờ khắc này, hắn chậm rãi mở mắt giả vờ kinh khủng thần sắc từ trên giường hẹp lăn xuống, quỳ lại trên mặt đất. Hoàng thượng, Yến Hà Thanh thở dốc một tiếng, đè lại cái trán chậm rãi đứng dậy, đầu tựa hồ cực kỳ đau hình dạng, hắn mở mắt ra trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy trước mắt, mâu quang vô cùng kinh ngạc phát sốc, hơn nữa ngày không có phục hồi tinh thần lại, sau cùng hắn đưa mắt đặt ở tự mình trần trụi trên thân thể, tựa hồ bỗng nhiên phản ứng kịp cái gì, nhất thời quay đầu nhìn về phía Hiểu Phong Nguyệt, đáy mắt tất cả đều là bị mưu hại hối hận cùng phẫn nộ. Gặp đỏ tay áo tựa hồ bình tĩnh lại, Tiêu Dư An buông nàng ra, cúi đầu nghĩ phải thế nào mở miệng, đỏ tay áo hít sâu hai cái, đột nhiên tiến lên, một cái tát hung hăng bỏ rơi ở Hiểu Phong Nguyệt trên mặt. Tiện nhân, vậy mà lại làm ra bực này ác tha việc, Hiểu Phong Nguyệt bị đánh quay đầu đi, sáng chết gò má của trên trồi lên dấu năm ngón tay, hắn quay đầu trở lại, tiếng đạm nhiên. Hoàng thượng, ta cùng với Yến Hà Thanh lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, sớm có thể ước, mong muốn Hoàng thượng có thể thành toàn. Tiêu Dư An, phụt, khụ khụ khái a, gì cái gì biểu diễn, nam nhân, ngươi đây là muốn khiêu chiến nữ chính quyền uy sao? Chẳng biết xấu hổ, đỏ tay áo tức giận đến đỏ mắt, một bà tiến lên nhéo Hiểu Phong Nguyệt tóc ngay cả phiến mấy cái tát, sau đó xoay người lại muốn đi xé đánh Yến Hà Thanh. Chỉ, ngươi, tại sao lại đánh người? Người này trừng phạt không được a? Đỏ tay áo, Tiêu Dư An kéo đỏ tay áo, quay đầu đúng chật vật bất kham, tóc tai rối bời Hiểu Phong Nguyệt nói. Người đem y phục mặc hảo, về trước đi, quay về trở lại. Hiểu Phong Nguyệt ngẩng đầu lên, đáy mắt tất cả đều là bất khả tư nghị, gò má của hắn sưng đỏ, thoạt nhìn thập phần thương cảm. Tiêu Dư An hỏi, đúng, ngươi tên là gì? Gặp Tiêu Dư An không hề nổi giận thần sắc, trái lại hỏi tên của mình, Hiểu Phong Nguyệt cả người run, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, hơn nữa ngày mới nói lợi tác. Hiểu Phong Nguyệt, tên này thế nào như thế quen tai? Hình như lần trước hỏi đỏ tay áo Cảnh Dương cung có hay không nhà công, đỏ tay áo đáp chính là cái này tên. Ngươi về trước đi, Tiêu Dư An thật là an lòng phủ người. Hiểu Phong Nguyệt run rẩy cầm quần áo mặc cúi người rời khỏi sương phòng, vừa nhấc mắt gặp được hắn tối không muốn người nhìn thấy. Hiểu Phong Nguyệt trước mắt biến thành màu đen, gắt gao dính ở thần, hầu như dính ra máu mới đứng vững tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Liễu An nhìn từ trong sương phòng đi ra người, bỗng nhiên mở to mắt một bước nhanh về phía trước, Hiểu Phong Nguyệt lại như không thấy được hắn tựa như, xẹt qua bên cạnh hắn, cúi đầu vội vã rời đi. Mắt thấy Hiểu Phong Nguyệt ly chiên, Tiêu Dư An đúng đỏ tay áo nói. Đỏ tay áo ngươi cũng đi ra ngoài trước ha, ta phải cùng Yến Hà Thanh đơn độc nói hai câu. Hoàng thượng, là, đỏ tay áo muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là cúi đầu rời khỏi sương phòng. Sương phòng rốt cục an tĩnh lại, Tiêu Dư An quay đầu cùng Yến Hà Thanh đối diện, sau đó cười vài bước đến gần, ngồi ở giường hơi nghiêng. Không nói chút gì không? Yến Hà Thanh chậm rãi bật hơi. Ta bị hãm hại, nói điểm ta không biết. Yến Hà Thanh trinh lăng, nhìn chằm chằm Tiêu Dư An nói. Ngươi tin ta, ta đương nhiên tin ngươi a, Tiêu Dư An cười nhạo. Ta hôm qua đều cùng ngươi nói, ta sáng nay muốn tới tầm ngươi, ngươi còn làm loại chuyện này, là ngươi cho ta là thiểu năng, hãy cứ ngươi cảm thấy ngươi tự mình tương đối ngốc, chuyện là, ngươi nếu không trước mặc quần áo vào ha. Dáng người quá tốt, đánh vào thị giác quá lớn. Gặp Yến Hà Thanh yên lặng mặc xong quần áo, Tiêu Dư An ở trong lòng không khỏi thầm than, thực sự là mặc quần áo hiền gầy, cười quần áo có thịt, rõ ràng nhìn gầy thon dài, kết quả dáng người rốt cuộc nhiên tốt như vậy. Yến Hà Thanh mặc quần áo tử tế, nhíu mày giải thích. Đêm qua, hắn mang theo cháo trắng tới tìm ta, khuyên ta yết dưới cháo. Chờ một chút khuyên ngươi liền yết. Tiêu Dư An cắt đứt Yến Hà Thanh nói. Cái này nếu như cái cô em khuyên Yến Hà Thanh yết cháo, Tiêu Dư An còn có thể hiểu được, cái này nhất đại lão gia khuyên yết cháo, Yến Hà Thanh thế nào cũng mã thất móng trước. Bởi vì hắn nói là ngươi đưa tới cháo. Yến Hà Thanh liếc Tiêu Dư An liếc mắt, giả truyền thánh chỉ à? Tiêu Dư An gật đầu. Cháo trong bị dưới, thuốc ha, Yến Hà Thanh nói, đúng, trước ngươi cùng hắn biết sao? Không biết, Tiêu Dư An sờ sờ cằm, phỏng chừng hắn bị người bắt được cái gì nhược điểm, bị người sai sử tới hại ngươi, không phải cùng ngươi không oán không cừu, làm sao sẽ cam tâm tình nguyện dùng cái này loại biện pháp đồng quy vô tận. Thuốc mê di chứng trạng để Yến Hà Thanh nhức đầu không thôi, hắn chau mày, quả đấm đè xuống đầu, chậm rãi hấp khí bật hơi. Người kế tiếp dự định làm sao? Tiêu Dư An liền vội vàng đứng lên cấp Yến Hà Thanh rót chén nước. À cái này, chưa nghĩ ra mà, nếu không trước đem hắn trục xuất ra cung ha, để tránh khỏi lại xảy ra chuyện gì đoan. Tới, bị đột như kỳ lai sự nhất nháo, cái này Vĩnh Ninh Điện tự nhiên là không đi được. Tiêu Dư An cùng đỏ tay áo nói xong tự mình để giải quyết sau chuyện này, vốn định một thân một mình đi tìm hiểu Phong Nguyệt vậy mà Dương Liễu An quỳ trước mặt hắn, đau khổ cầu xin cùng đi. Tiêu Dư An cũng không phải người ngu, rõ ràng như vậy mánh khóe làm sao có thể làm như không thấy, hắn nhớ tới chi hai lần trước cùng Dương Liễu An chạm mặt cũng nghe thấy qua tiếng đàn, nữa mày mày mới vừa rồi Dương Liễu An thất thố, đột nhiên hiểu ra. Dường như Lý, cay nổi tự mang BGM nam nhân, cái này Lam nói giống như Lý tự mang BGM nguyên nhân. Có chút sự vừa nghĩ thông, có rất nhiều sự sẽ theo rộng mở trong sáng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiêu Dư An đột nhiên lại nhớ tới trời sinh chứ trong, Dương Liễu An Ninh Hộ Quân Vương chết sau, trong sách đã từng nói đến một đoạn như vậy, nói là Dương Liễu An tin người chết truyền quay lại trong cung đích đáng ngày, trong cung thê thê ai ai tiếng đàn vang lên một đêm, ruột gan đứt từng khúc người nghe rơi lệ, sau đó ngày thứ hai một gã nhà công tự ải ở trong cung. Lúc đó Tiêu Dư An cho rằng đoạn này chỉ dùng để tới nhuộm đẫm Dương Liễu An chết bi thương, bây giờ vừa nghĩ căn bản cũng không phải là a, nói không chừng trời sinh chứ còn chôn xuống rất nhiều phục bút phép ẩn dụ, nhưng Tiêu Dư An đọc sách nhất tâm chỉ ở ý nam chính chuyện tình, không có miệt mài theo đuổi những thứ này vừa vừa sừng sừng, chưa từng thấy rốt cuộc nhiên bỏ lỡ nhiều như vậy. Tiêu Dư An mang theo thử hỏi Dương Liễu An, ngươi và Hiểu Phong Nguyệt có đúng hay không? Dương Liễu An đột nhiên dập đầu, một chút so với một chút một lần nữa, chẳng qua vài cái chán rốt cuộc dập đầu ra máu. Hoàng thượng đối với ta ân trọng như núi, ta lại phản bội hoàng thượng, thực sự tội nên muôn lần chết, phải làm thiên đao vạn quả thế nhưng ta van cầu hoàng thượng, để ta thấy hắn một lần cuối, một mặt qua đi ta nguyện tự hành kết thúc, nếu hoàng thượng chưa hết giận, khẩn cầu cực hình trách phạt. Ở đâu ra ân trọng như núi, dựa theo trời sinh trước tình tiết vừa kịch đến xem, rõ ràng là thiếu niên quân vương nợ Dương Liễu An một mạng. Còn có cái gì một lần cuối, cái gì tự hành kết thúc, cái này tiểu thị vệ nói thật không êm tai. Tiêu Dư An giờ khóc giờ cười, tiến lên kéo người. Nhĩ, đi thôi, đi gặp Hiểu Phong Nguyệt. Dương Liễu An hai mắt tỏa ánh sáng, làm bộ lại muốn dập đầu. Tiêu Dư An vội vã một bà ngăn cản hắn. Còn dập đầu, đừng dập đầu, nữa dập đầu không chính xác đi. Hai người tới xương phòng trước, Tiêu Dư An giơ tay lên đập gõ cửa, lại nửa ngày không người đáp lại. Sẽ không chạy án ha. Tiêu Dư An còn muốn chờ một chút, gặp Dương Liễu An vô cùng lo lắng không ngớt, bất đắc dĩ chỉ phải đẩy cửa mà vào. Kết quả xương phòng cảnh tượng suýt nữa không có đem Tiêu Dư An sợ đến trái tim bính ra trong ngực. Ba thước sáng lăng, quần áo bạch y, Hiểu Phong Nguyệt treo ở xà ngang dưới, một cái ghế tội nghiệp mà oai đảo ở một bên. Tác giả có lời, ngày mai Chiên Thủy khôi phục cảm tạ, nếu mà Trương và Thiết lỗi lầm, điểm thử tố cáo. Cách Trương.